Người yêu qua mạng của tôi là Trùm Trường. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí còn có người viết cả tiểu thuyết đồng nhân. Lúc Trình An đưa cho tôi xem, anh ấy tức đến mức nói không ra hơi. Bọn họ dám nói anh không được, còn bảo anh là mẫu o. Cái chữ mẫu này chắc chắn là chửi anh. Nhưng còn cái chữ o này là ý gì? Nói xong liền định lên Baidu tra cứu. Tôi vội ấn tắt điện thoại của cậu ấy. Tôi đứng dậy, dùng một tay ôm anh ấy vào lòng. Đừng nghĩ linh tinh, họ đang khen anh đáng yêu đấy. Trình An ngước lên nhìn tôi. Thật không? Nhìn đôi mắt long lanh của anh ấy, tôi cắn răng gật đầu. Thật, em cũng thấy anh rất đáng yêu. Trình An hài lòng ôm lấy eo tôi. Tôi thuận tay vỗ nhẹ lên đầu anh ấy, ngẩng lên liền thấy một nhóm nữ sinh đang đỏ mặt nhìn chằm chằm chúng tôi. À, tôi đã nói mà, đại ca Trình chắc chắn là ở dưới. Không ngờ luôn đấy, hu hu couple tôi ship lại bị đảo ngược rồi. Thấy tôi nhìn sang, họ lập tức kích động giơ ngón tay cái về phía tôi. Sao vậy? Tôi nhanh tay ấn xuống đầu Trình An trước khi anh ấy kịp ngẩng lên. Không có gì, sau đó lặng lẽ há miệng, không phát ra tiếng mà hét với mấy cô gái kia. Chạy ngay đi, dạo này đại học tổ chức hội thảo ở hội trường, đàn piano bị cất đi. Tôi bèn đến thư viện học bài, Trình An không có tiết thì đi cùng tôi, có tiết thì tan học sẽ đến đón. Trong thư viện, ai cũng cúi đầu chăm chú học tập, chẳng ai để ý đến chúng tôi, rõ ràng chỉ là hai người bình thường. Vậy mà lại có một cảm giác yên bình hiếm có giữa năm tháng xô bồ. Tối hôm đó, khi tôi rời thư viện, Trình An đi vào nhà vệ sinh. Tôi ôm sách đứng bên ngoài đợi cậu ấy. Rồi vô tình thấy một nhóm người đi về phía con đường nhỏ sau thư viện. Con đường đó nằm sát bức tường. Xung quanh là hàng cây cao và một vườn hồng leo rộng lớn. Trước đó, Trần Tuyết và mấy cô gái khác còn bàn nhau đợi hoa nở rồi ra đó chụp ảnh. Ban ngày thì đẹp là thế, nhưng đến tối, ánh đèn hiu hắt khiến con đường trở nên u ám. Dù nó là lối tắt về ký túc xá, nhưng rất ít người đi qua vào ban đêm. Tôi bỗng có linh cảm chẳng lành. Lúc Trình ăn ra ngoài và nhận lấy sách từ tay tôi, anh ấy thấy sắc mặt tôi không tốt liền hỏi, sao thế? Em vừa thấy có một nhóm người đi vào con đường đó. Có khi nào lại có ai bị bắt nạt không? Trình Anh cau mày, dạo này đại học siết chặt kỷ luật lắm. Chắc không có đâu, nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an. Trình An bật cười, nắm chặt tay tôi. Vậy thì chúng ta đi đường đó về ký túc xá. Tiện thể xem thử, đường đường là hai đại ca của đại học. Anh muốn xem ai còn dám bắt nạt người khác. Tôi không nhịn được mà bật cười. Trình An kéo tôi lặng lẽ đi tới. Nhóm người đó không rời đi mà lại đứng thành vòng tròn. Một người mắt tinh nhanh chóng nhận ra tôi và Trình An, liền ghé tai nói gì đó với những người khác. Cả nhóm lập tức quay đầu nhìn chúng tôi. Tôi nheo mắt quan sát hồi lâu mà vẫn không thấy có gì bất thường. Trình An vừa định lên tiếng, tôi đã khẽ kéo tay áo cậu ấy. Sau đó quay sang mỉm cười với nhóm người đó. Xin lỗi, tôi và bạn trai chỉ đi ngang qua. Nói xong liền kéo Trình An đi thẳng qua mặt họ. Nhóm người đó theo phản xạ lùi về sau một chút. Tôi lục lọi trong túi, nhanh chóng lấy ra một chiếc đèn pin, bật sáng ngay lập tức. Chỉ trong nháy mắt, cả khu rừng rậm rạp bỗng chốc bừng sáng như ban ngày. Dù chính tôi là người cẩn thận chọn mua chiếc đèn pin này, nhưng lúc này vẫn không khỏi cảm thán một câu. Thật lợi hại, dạo gần đây, ký túc xá liên tục mất điện để sửa chữa. Tôi đã đặt mua một chiếc đèn pin trên mạng. Nghe nói dù nhỏ gọn nhưng có thể khiến phạm vi 10 dặm bừng sáng trong đêm đen. Tôi vốn dĩ không tin, nhưng giờ nhìn nhóm người kia bị ánh sáng chiếu đến nheo mắt không mở ra nổi, cùng với cậu nam sinh co rúm dưới đất phía sau bọn họ, tôi quyết định lát nữa về sẽ đánh giá 5 sao cho cửa hàng. Một nam sinh thấp giọng chửi thề, định lao lên giật lấy đèn pin của tôi, nhưng bị Trình An nhanh chóng chặn lại. Giọng Trình An trầm xuống vài độ lạnh lẽo. Trương Bằng, nam sinh tên Trương Bằng sững người, sắc mặt lập tức trở nên khó coi hơn. Trình An, sao lại là cậu? Lúc này, Trình An cũng đã nhìn thấy cậu nam sinh phía sau nhóm người kia, đang run rẩy không ngừng. Các người đang làm gì vậy? Trương Bằng đảo mắt một vòng, đột nhiên bật cười. Chẳng làm gì cả, tôi chỉ đang chơi với bạn bè thôi. Mấy nam sinh bên cạnh cũng vội vàng phụ họa theo. Tôi tức đến mức cười thành tiếng. Chơi kiểu gì mà xé rách quần áo người ta, bắt người ta ôm đầu ngồi co rúm dưới đất thế này. Nam sinh kia chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản, trên đất còn có một chiếc áo khoác bị dẫm lún vào bùn. Nghe thấy lời tôi, cậu ta ngước mắt nhìn lên, ánh mắt lóe sáng trong thoáng chốc, nhưng ngay lập tức lại ảm đạm đi. Giọng Trình An đã nhuốm đầy cơn giận. Tôi đã cảnh cáo cậu nhiều lần rồi, đừng có ức hát, pê người khác nữa. Trương Bằng lập tức giơ hai tay ra làm bộ đầu hàng. Giọng điệu đầy châm chọc, oan quá nha, tôi nào có làm gì. Nói xong, hắn cười khẩy một tiếng, giọng điệu mỉa mai, đường đường là bá chủ của trường cũng có mặt ở đây. Tôi nào có tư cách mà bắt nạt ai chứ. Cách Trương,